Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, Chúng Nghị Điện, két, Diệp ra tổ điện đại môn, rốt cục tại gần 2 tháng bên trong, lần thứ nhất mở ra, mà đi ra đại điện Diệp Băng, rõ ràng là nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Diệp ra thiên tài Diệp Nguyên Thư. Vô Thư huynh, ngươi không phải là một mực thủ tại chỗ này à? Thấy thế Diệp Băng trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đây chính là dòng dã gần 2 tháng. Như vậy Khô Tọa, chẳng phải là người đều muốn ngồi choáng váng. Hắc hắc, ta đột nhiên phát hiện, ở chỗ này tổ điện trước đó tu luyện, tựa hồ so tại địa phương khác phải nhanh hơn một chút. Bỗng nhiên thấy Diệp Băng đi ra, Diệp Nguyên Thư đầu tiên là vừa mừng vừa sợ, chợt chính là lộ ra một vòng dáng tươi cười tùy ý ngôn ngữ. Bất quá sau một khắc trong nháy mắt kịp phản ứng, liền vội vàng khom người hành lễ. Tộc trưởng đại nhân xin thứ cho Nguyên Thư vô lễ. Nguyên lai Diệp Nguyên Thư trong lúc nhất thời quên đi Diệp Băng đã là Diệp gia tộc trưởng. Còn tưởng rằng là lúc trước hai người cùng nhau từ Nam Câu Thành trở về thời điểm đâu. Nói chuyện rất là tùy ý. Không sao cả, đối với việc nhỏ như vậy, Diệp Băng tự nhiên là sẽ không để ý. Mà lại hắn vừa mới đột phá đến tiên giai đỉnh phong linh hồn chi lực. Đã trước tiên cảm ứng được, cái này Diệp gia thiên tài lại có đột phá, đã đạt tới tam phẩm linh quân cấp độ rồi. À, đây là cái gì? Diệp Nguyên Thư cúi đầu xuống. Rõ ràng là phát hiện đi theo Diệp Băng bên chân cái kia kỳ lân tiểu thú. Lúc này giật này cả mình, thân hình đều là run lên bần bật. Bởi vì Diệp Nguyên Thư xưa nay không biết Diệp ra tổ điện bên trong. Vậy mà lại có một con chó nhỏ. Đây chính là Diệp ra tổ điện. Sao có thể thả một con chó đi vào đâu? Đơn giản cũng quá đại nghịch bất đạo. Gâu gâu, tựa hồ là bị Diệp Nguyên Thư chằm chằm đến hơi không kiên nhẫn. Kỳ lân ấu thú vọt thẳng nó kêu vài tiếng. Hắn chính là thượng cổ kỳ lân thần thú. Tự nhiên cũng là có một ít tỳ khí. Tên nhân loại này lại không cho mình ăn ngon bánh ngọt. Tại sao phải có sắc mặt tốt? Ngươi chớ xem thường hắn. Hắn nhưng là thượng cổ kỳ lân. Đối với cái này quan hệ không tệ Diệp gia thiên tài. Diệp Băng cũng không có giấu giếm. Nhưng là lời như vậy, Diệp Nguyên Thư lại làm sao lại tin tưởng. Hắn chỉ cho rằng là Diệp Băng đang cùng mình nói đùa. Liền hắn. Một con chó vườn, làm sao có thể là thượng cổ kỳ lân thần thú? Giờ khắc này Diệp Nguyên Thư hiển nhiên lại quên đi Diệp Băng tộc trưởng thân phận. Chỉ vào trên đất chó con hỏi lại, mà chó vườn, hai chữ, rõ ràng là đem kỳ lân ấu thú cho chọc giận. Uông uông uông, liên tiếp thanh âm từ kỳ lân ấu thú trong miệng phát ra. Nhìn tư thế kia, tựa hồ là muốn nhào tới trước cắn người. Còn tốt Diệp Băng kịp thời đem hắn chế trụ, lúc này mới không có phát sinh việc đại sự gì. Thiên thú cấp bậc kỳ lân ấu thú, cố nhiên là không thể nào đánh thắng được tam phẩm linh quân Diệp Nguyên Thư. Nhưng thời khắc này Diệp Băng còn có chuyện trọng yếu hơn. Cho nên trực tiếp đem kỳ lân ấu thú để lại, nhị trưởng lão bọn hắn ở đâu? Đột phá đến tiên đế cấp bậc Diệp Băng. Cảm thấy Diệp gia là thời điểm cần làm ra một chút cải biến cùng kế hoạch. Mà những này cải biến, liền từ lúc trước một chút mịt mờ cảm ứng bắt đầu đi. Tại Diệp gia hàng năm thi đấu thời điểm, bởi vì Diệp Băng mới chỉ có linh quân cấp bậc, bất kỳ một cái nào thần hoàng cường giả lấy ra, hắn đều khó có khả năng là đối thủ, cho nên lúc kia liền xem như có cơ hội tuyệt hảo. Đem cái kia chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành cho lôi xuống ngựa. Cuối cùng cũng đều bị hắn cưỡng ép đè xuống. Chính là đang đợi thực lực đại tiến sau đó. Lại đến nhất cử kiến công. Mặc dù bây giờ Diệp Băng, cũng chưa chắc liền sẽ là Diệp Nam Thành đối thủ. Nhưng ít ra đối đầu mặt khác một chút chung với Diệp Nam Thành cấp thấp thần hoàng trưởng lão lúc. Sẽ không lại thúc thủ vô sách. Nhị trưởng lão hôm nay triệu tập trong tộc tất cả trưởng lão. Tại chúng nghị điện nghị sự đâu? Diệp Nguyên Thư mặc dù một mực thủ tại chỗ này, nhưng là trong tộc đại sự hắn hay là biết một chút. Cơ hồ mỗi ngày đều có tin tức truyền đến nơi đây. Có lẽ cũng không phải là truyền cho hắn, mà là truyền cho Diệp Băng. mà Diệp Nguyên Thư một bên phía trước dẫn đường, một bên lại là có chút thần thần bí bí tiến đến Diệp Băng bên tai. Nhẹ nhàng nói ra, ta nghe nói lần này tất cả trưởng lão nghị sự, chính là thương lượng quyền lực điều chỉnh, chấp pháp trưởng lão một phe quyền lực, chỉ sợ phải lớn hàng rồi. Nói đến đây mịt mờ nghe được tin tức, Diệp Nguyên Thư có vẻ hơi hưng phấn, dù sao hàng năm thi đấu sau đó hắn đã lựa chọn tin tưởng Diệp Băng, nhận định cái kia làm hại chính mình khổ không thể tả thương Nguyên Tán là Diệp Nam Thành cho Diệp Nguyên Ca cùng Diệp Nguyên Lãng. Nói cách khác, lúc trước làm hại Diệp Nguyên Thư thân chúng kỳ độc tu vi giảm nhiều kẻ cầm đầu, chính là vị chấp pháp điện kia trưởng lão Diệp Nam Thành. Chỉ bất quá lấy Diệp Nguyên Thư tu vi, liền xem như biết, cũng căn bản báo không được thù. Hiện tại thăm dò được chấp pháp trưởng lão một phe có thể sẽ bị lại lần nữa tẩy bài. Diệp Nguyên Thư căn bản là ức chế không được hưng phấn. Một khi tin tức này trở thành sự thật, vậy sau này Diệp Nam Thành liền không khả năng lại ở trong Diệp thị nhất tộc lớn lối như thế rồi. Ồ, nghe vậy Diệp Băng cũng là đến một chút hứng thú. Từ hắn biết có thể xa so với Diệp Nguyên Thư vì nhiều. Người sau chỉ cho rằng là Diệp gia nội bộ đấu tranh. Nhưng hắn lại rõ ràng, thân phận của Diệp Nam Thành tuyệt không chỉ là Diệp gia chấp pháp trưởng lão một cái đơn giản như vậy. Đúng rồi tộc trưởng, cái này nhỏ chó vườn tên gọi là gì? Thấy Diệp Băng bước chân tăng tốc, Diệp Nguyên Thư bước nhanh đuổi theo, lại là ý tưởng đột phát hỏi âm thanh lối ra, làm cho người trước bước chân đều hơi hơi dừng một chút. Tiểu Lân, bất quá Diệp Băng cũng sẽ không tại những chuyện nhỏ nhặt này xoắn suýt. Trực tiếp từ thượng cổ kỳ lân cái tên này bên trong lấy cái chữ. Liền đem cái này kỳ lân ấu thú danh tự đứng yên xuống dưới. Gâu, lời vừa nói ra, kỳ lân ấu thú không khỏi phát ra một đạo kêu to. Tựa hồ là đang biểu đạt bất mãn của mình. Bất quá thời khắc này Diệp Băng, lại nào có ở không đến để ý đến hắn. Hai người một thú, rất nhanh biến mất tại nơi xa. Diệp gia, chúng nghị điện. Và đại điện này, có thể tính là Diệp gia trọng yếu nhất đại điện một trong. Bởi vì chỉ cần là một chút quan hệ đến toàn tộc lợi ích đại sự, nhị trưởng lão đều sẽ triệu tập rất nhiều Diệp gia trưởng lão ở đây trong điện nghị sự. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trên thực tế ở chỗ này trước đó, Diệp gia nhị trưởng lão đã thông báo chấp pháp trưởng lão. Còn có bảo điện trưởng lão bọn người. Làm cho trong lòng bọn họ đều có một chút ngọn nguồn. Nếu là nhị trưởng lão quyết định, Diệp Nam Thành cũng không có phản đối. Bảo điện trưởng lão bọn hắn liền xem như không cam lòng thế nào đi nữa tâm. Cũng chỉ có thể là bị động tiếp nhận cái này điều chỉnh sự thật. Đối với nguyên bản chấp pháp trưởng lão một phe, như là công trạng trưởng lão dược điện lòng của các trưởng lão tình. Không thể nghi ngờ liền tốt hơn quá nhiều. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, lúc trước chấp pháp trưởng lão một phe, đơn giản chính là Diệp gia u ác tính, một nhóm người này có Diệp Nam Thành chỗ dựa, tại Diệp gia làm việc không kiêng nể gì cả, mặc dù không có làm ra quá mức khác người sự tình. Nhưng là làm cho toàn bộ Diệp gia tập tục, đều trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm rồi, bây giờ tộc trưởng mới nhận chức thượng vị. Mặc dù Diệp Băng vừa tiến vào tổ điện chính là dòng dã 2 tháng. Nhưng lần này quyền lực điều chỉnh, cố nhiên là từ nhị trưởng lão chủ trì, cũng coi là mới tộc chủ tiền nhiệm sau đó cây đốt thứ nhất đi. Công trạng trưởng lão bọn người có lý do tin tưởng, chỉ cần đem chấp pháp trưởng lão cái này một phe đánh tan. Diệp gia liền có thể lại lần nữa trở lại quỹ đạo phía trên. Cũng sẽ không lại xuất hiện lúc trước Diệp Nguyên Ca cùng Diệp Nguyên Lãng ám hại Diệp Nguyên Thư. Chuyện như vậy rồi, hết chương.